Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, buổi đấu giá. Vào thời khắc này, Tô Dương thanh âm của vang lên, Lý tiểu thư, nên ra trận, buổi đấu giá còn có không tới 5 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu rồi. Lý Tâm Nghiên lúc này mới hoàn hồn, đúng, là nên đi rồi. Nói xong, nàng lại quay đầu hướng Thiên Mệnh Chi Tử nói chuyện. Dương Thụy, ngươi ánh mắt không sai. Theo ta cùng đi chứ. Đến thời điểm ta cũng dễ nghe lời ngươi ý kiến. Dương Thụy mừng tít mắt. Hắn nhân cơ hội này chào hàng chính mình. Nói, yên tâm đi. Tâm Nghiên, lúc này ta khẳng định mão nghỉ mạnh mẽ giúp ngươi xem hàng thô. Lý Tâm Nghiên yêu kiều cười khẽ. Nói, vậy này lần ta nhưng là tất cả đều dựa vào ngươi vị này phỉ thúy chuyên gia. Buổi đấu giá chính, thức bắt đầu, mỗi cái trong phòng triển lãm có chút thân phận người đều bắt đầu lục tục ra trận. 2 phút sau, bọn họ tiến vào buổi đấu giá hội trường. Dương Thụy vẫn luôn đang suy tư chính mình nên làm sao che lấp. Từ Tô Dương đưa ra vấn đề đến bây giờ đi qua thời gian không ngắn. Trong lòng hắn cũng từ từ có lời nói dối mô hình. Đi tới, hắn gọi Lý Tâm Nghiên một tiếng. Sau đó liền giải thích nổi lên tại sao mình có thể nhìn ra hảo phỉ thúy. Tâm Nghiên, kỳ thực ta đây thân bản lĩnh đều là từ một lão đạo sĩ nơi đó học được. Hắn dạy những thứ đó cùng chúng ta hiện đại trong ngành sản xuất tri thức không giống nhau lắm. Lúc trước ta cho ngươi cha nhìn ra trong cơ thể có đồ vật. Chính là dùng là lão đạo sĩ biện pháp, bây giờ nhìn phỉ thúy hàng thô cũng giống vậy, bằng chính là một loại huyền diệu cảm giác, mà loại cảm giác đó cụ thể là xảy ra chuyện gì? Ta cũng nói không rõ ràng, Thiên Mệnh Chi Tử thần thần thao thao nói một tràng, bịa đặt phát ra một cũng không tồn tại lão đạo sĩ, đem chính mình năng lực đều đẩy lên lão đạo sĩ trên người. Lý Tâm Nghiên có chút kinh ngạc, có điều, nàng cũng không có hỏi nhiều. Ừ, vẫn là sáo lộ, đây là một được đạo gia văn hóa ảnh hưởng rất nghiêm trọng hào môn tiểu thư. Tin tưởng rừng sâu núi thẳm có kỳ nhân chuyện lạ, còn cho rằng trên đời có rất nhiều bí ẩn quỷ quái. Dương Thụy, ngươi không cần lo lắng, chúng ta là bằng hữu, ta không gặp qua phân nhòm ngó năng lực của ngươi. Điểm này ta có thể bảo đảm, xin thề cũng có thể. Lý Tâm Nghiên ngược lại an ủi Thiên Mệnh Chi Tử. Thiên Mệnh Chi Tử có chút sững sờ, bởi vì hắn muốn biểu đạt căn bản không phải ý này. Hắn chỉ là muốn chứng minh năng lực của chính mình không phải dị năng, mà là chính mình thông qua xem cổ tịch, cùng với thông qua lão đạo sĩ khẩu nhĩ tương truyền có được. Lý Tâm Nghiên nói rồi vài câu bảo đảm. Sau đó lôi kéo Dương Thụy đến hậu đài. Buổi đấu giá bắt đầu trước có chừng 5 phút đồng hồ thời gian để tham gia bán đấu giá người nhìn. Một chút vật liệu, ngươi nắm chặt thời gian xem. Trong lòng cũng tốt có một đề. Miễn cho đến thời điểm dùng giá cao vỗ tới một khối không tiềm lực hàng thô. Dương Thụy gật đầu, đáp ứng. Sau đó hắn đem trong cơ thể số lượng không nhiều linh khí vận chuyển tới trong mắt nơi. Triển khai dị năng, quay về hàng thô tiến hành nhìn xuyên. Từ đầu đến đuôi tổng cộng hòn đá hàng thô, hắn lần lượt từng cái dò xét một lần. Thập phần chăm chú, đến cuối cùng hắn nhìn con mắt đều xuất hiện tơ máu. Căng đau không ngớt, lần này Tiêu Vương không thể muốn. Một số cùng hai số cũng không thể đập. Muốn đập liền đập 3 số. Nói được nửa câu, Lý Tâm Nghiên đột nhiên lôi hắn một hồi, ngắt lời hắn. Dương Thụy, đừng vội nói, nơi này quá loạn, chúng ta đến chỗ ngồi lại từ từ nói. Dương Thụy chính xoa ê ẩm sưng không ngớt con mắt, nghe được câu này cũng ý thức được không thích hợp. Nơi này xác thực không phải nói chuyện địa phương, quá nhiều người, vạn nhất bị hữu tâm nhân nghe được, đến thời điểm bọn họ đối thủ cạnh tranh là hơn. Một số cùng hai số không thể đập, muốn đập liền đập 3 số. Tô Dương sờ soạng một hồi bên tai đặt máy nghe lén ống nghe. Lâm vào trong suy tư. Hắn so với hai người ra trận sớm, hiện tại đã vào chỗ. Giờ khắc này cùng thiên mệnh chi tử cách xa mười mấy mét. Một lát sau, A Biêu điện thoại đánh tới, hướng về hắn báo cáo mặt khác mấy khối hàng thô đích tình huống. Ông chủ, mở ra đến rồi, trước tiên mở hai khối có người ra giá 5 triệu, sau mở ba khối có người ra giá 40 triệu. Tô Dương nhàn nhạt trả lời một câu, biết rồi. Sau đó liền cúp điện thoại, nói thật, phía trước hai khối mở ra tới Phỉ Thúy tổng cộng bán 5 triệu khi hắn nằm trong dự liệu. Dù sao đây là cho hắn chọn, nhưng mặt sau cái kia ba khối Phỉ Thúy cho Lý Tâm Nghiên chọn gộp lại tổng cộng mới số 40 triệu. Cũng có chút thấp hơn tâm lý của hắn mong muốn. Hợp lại khoảng chừng có 100 triệu lạng ngàn vạn tài chính. Hơi ít, muốn hãm hại thiên mệnh chi tử một cái, để hắn không thở nổi. Những tiền này không quá bảo hiểm tổng hợp. Tô Dương nhíu mày, suy nghĩ một chút, lại cho trong công ty một vị phó tổng gọi điện thoại. Uy, Ngô Tổng, đem trong công ty cái kia, Phượng Hoàng Như Ngọc, hạng mục dừng một quãng thời gian. Đánh 30 triệu tài chính lại đây, ta chuẩn bị ở Bình Thành công bàn đập hai khối vật liệu trở lại. Một cú điện thoại công phu qua, buổi đấu giá người chủ trì cũng lên đài, bắt đầu rồi ngắn gọn bán đấu giá giới thiệu. Mấy phút sau, mấy tốp tài chính lục tục vào chỗ, Tô Dương trong thẻ số dư thành 1.5 cái ước, hiện tại chúng ta bán đấu giá số 10 hàng thô. Từ trước mắt bại lộ vết cắt là có thể thấy. Đây là một khối tranh thủy mặc loại Phỉ Thúy, màu đều, giá quy định 280 vạn. Ta ra 3 triệu, 3,5 triệu, 4 triệu, mọi người gọi giá thập phần nhiệt tình. Liên tiếp, rất nhanh sẽ đem bầu không khí vén lên một cao trào. Tô Dương không có gọi giá. Một là bởi vì cái thứ nhất bán đấu giá item giá khởi đầu rất thấp là vì nhiệt trận. Đạt đến chân chính phù hợp item giá trị thời gian được một hồi. Hai là bởi vì Vạn Hoa Phỉ Thúy không ra tay. Mục đích của hắn là đúng phó thiên mệnh chi tử. Có thể hay không vỗ tới tốt Phỉ Thúy đúng là thứ yếu. Có điều, lại nói ngược lại. Hắn muốn đối phó thiên mệnh chi tử phải từ đối phương trong tay cướp hảo Phỉ Thúy. Đấu giá số 10 Phỉ Thúy toàn bộ quá trình. Thiên mệnh chi tử từ đầu tới đuôi cũng không mở miệng. Mãi đến tận khối tiếp theo. Số 9 băng trùng Phỉ Thúy lên sân khấu. Giá quy định 5 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 ngàn nguyên. Theo người chủ trì rứt tiếng. Mọi người dồn dập bắt đầu gọi giá, 6 triệu, 650 vạn, 6,8 triệu, gọi giá thanh dần dần đến 20 triệu vạn, mọi người nâng bài tốc độ cũng chậm hạ xuống. Này đã tiếp cận lần trước Bình Thành công bàn số 9 hàng thô giá sau cùng cách. Hơn nữa mọi người đang bắt đầu đấu giá trước đều khoảng cách gần xem qua vật liệu. Trong lòng đại để cũng biết khối này vật liệu giá trị. 22 triệu, gọi giá chính là Đông Hoa Châu Bảo một vị phó tổng. Nâng bài sau khi, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh đồng sự trường. Trong lòng có điểm không nắm chắc được khối Phỉ Thúy này cụ thể giá trị. Cái giá này cũng không phải thấp, có thể đồng sự trường không có nửa điểm dừng tay ý tứ. 25 triệu, lần này định giá chính là một đạo nữ tính âm thanh. Mọi người dồn dập muốn ánh mắt đầu qua. Sau đó, mọi người đưa mắt đặt ở cái kia nữ nhân xinh đẹp bên cạnh một người trung niên trên người. Đó là Tây Hoàng Phỉ Thúy đồng sự trưởng. Đối phương một bộ hững hờ dáng vẻ. Đang đem chơi trong tay một khối chạm ngọc. 30 triệu. Đột nhiên, một đạo chưa bao giờ xuất hiện qua xa lạ âm thanh vang lên. Để tất cả mọi người kinh ngạc lên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.